Chương 63, Uzumaki nhất tộc quân bách. Đông, đông, đông. Tại Uchiha tộc địa phía trên, người tới lui tay pha tạp lấy sẻn dù nhất tộc người, QNZ có Uchiha người, mỗi người bên trong đều mang theo một cái búa nhỏ, ở tay Uchiha tộc địa kiến tạo, ồn ào tiếng đánh lộn xộn không ngừng. Khoảng cách chiến tranh kết thúc, đã 2 ngày. Giờ phút này, Uchiha tộc địa đã khôi phục đại thể hình thức ban đầu, không thể không nói. Senju Hashirama cái này tạo phòng đạt nhân thật là không thể bỏ qua công lao. Izuna, chúng ta cùng Senju nhất tộc liên thủ thật được chứ mới tộc địa trong phòng. Uchiha Mạ Đạ Dạ có chút tờ tầm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an mở miệng. Hắn như cũ có chút không nghĩ ra, chuyện này thực sự là quá đột ngột, quá ngoài dự đoán của mọi người. Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc cái này dài năm đến nay không chết không thôi cục diện. Cứ như vậy 10 phần đơn giản giải quyết đơn giản như vậy liền kết minh có phải hay không quá qua loa ca, đã đây là giấc mộng của ngươi, vậy ngươi nên đem hết toàn lực đuổi theo giấc mộng của ngươi không phải là bị Uchiha cho trói buộc chặt thế nhưng là không có gì tốt thế nhưng, giấc mộng này đích thật là vô cùng mỹ hảo, ta cũng tương tự rất trơ mong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trừ phi sẽ dù. Hạt khí giả mà nói là giả, chỉ là muốn đụng đến bọn ta Uchiha nhất tộc căn cơ không? Hạt hỷ ra mà hắn nói không phải giả. Quả không hổ là hai tốt cơ hữu, Uchiha mạ đã dạ vội vàng liền vì sẻn dù hạt hỷ ra mạ giải thích. Cái kia không phải ca, buông tay đi làm đi, ta rất trơ mong nhìn thấy giấc mộng của ngươi biến thành sự thật ta Uchiha mạ đã dạ lần nữa há miệng ngôn ngữ, bất quá lập tức Uchiha ý dù nạ thanh âm lại vang lên. Thêm dầu, ca hoàn toàn tựa như là ép mua ép bán, Uchiha ý dù nạ nói xong cũng lập tức đứng dậy. Ta đi xem bọn họ một chút xuất phát tiệc tối chuẩn bị thế nào. Vước xuống một câu nói kia, Uchiha Izuna xoay người rời đi. Phải không Izuna cũng muốn nhìn thấy hòa bình cái kia một ngày ai trong phòng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia hơi có chu tờ chấm thấp, mang theo suy tư thanh âm vang lên. Vừa ra môn, Uchiha Izuna liền hung hăng thở ra một hơi, chuyện này cuối cùng là ấm ở gấp rút thành. Mito công chúa, hồi tộc bên trong A không cần nhiều lời. Ta sẽ không trở về, lúc trước hắn có thế hung ác quyết tâm để cho ta gả cho một cái căn bản không thấy qua người, liền đã làm tốt sẽ không còn được gặp lại ta chuẩn bị mới vừa đi tới một nửa. Uchiha Izuna liền bị trận này thanh âm hấp dẫn dừng thân lại, tính ngốc một bên. Lặng lẽ nhìn lại, Uzumaki Mito trước cửa, hai cái mái tóc màu đỏ Uzumaki tộc nhân đang tại Uzumaki Mito trước cửa, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Mito công chúa. Trước hai ngày sẻn dù tộc trưởng đối với chúng ta tộc lời nói ngươi cũng nghe đến, cái này kinh khủng sẻn dù nhất tộc nhưng là muốn coi chúng ta là thành địch nhân A mặc dù Uchiha Mạ Đạ Dạ đến pha trộn, đem căn này sự tình đánh gây mất, nhưng là giải mở sủ cả củ trói buộc người là chúng ta nhất tộc A, đây chính là tiến công Uchiha nhất tộc thủ đoạn A dưới mắt hai người bọn hắn tộc kết minh, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta tộc lúc này, một người khác tiếp âm thanh, đúng vậy A. Mito công chúa ngài nếu là không về nữa, chúng ta tộc coi như thật xong nha nghe vậy. Uzumaki Mito trầm mặc rất lâu, ta trở về, Uzumaki nhất tộc liền có thể được cứu đương nhiên chỉ cần chúng ta nhất tộc có thể thực hiện trước đó cùng sẻn dù nhất tộc quyết định, coi như đối với chúng ta nhất tộc như cũ có mang ác ý, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không triệt để vạch mặt ước định. Uzumaki Mito khẽ di một tiếng, bất quá lập tức nàng đôi mi thanh tú liền nhíu lại. Uzumaki nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc ước định còn có thể có cái gì không phải liền là nàng và sẻn dù hạt hỷ giả mạ chính trị thông gia A không phải liền là nàng và sẻn dù hạt hỷ giả mạ chính trị thông gia A trong ngáy mắt, Uzumaki Mito mặt liền âm trầm xuống. Biết nàng tại Uchiha nhất tộc, Uzumaki nhất tộc vẫn như cũ là đối Uchiha nhất tộc phát động công kích. Về sau càng là vận dụng vĩ thú đến tiến công. Căn bản không cân nhắc qua nàng cái này Uzumaki nhất tộc công chúa chết sống. Chuyện cho tới bây giờ, Uzumaki nhất tộc còn muốn có ý đồ với nàng không cần nói, dù cho ta trở về cũng sẽ không gả cho sẻn dù hạt hí ra mạ, dù vậy các ngươi còn muốn ta trở về, ta có thể cùng các ngươi dùng nên đón diệt vong. Các ngươi đi thôi. Mito công chúa còn xin nghĩ lại A Bình Uzumaki Mito trùng điệp đóng cửa lại, không quan tâm hai cái này Uzumaki tộc nhân. Cùng hai người tướng liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn hắn, rất muốn phá cửa mà vào, hảo hảo cùng Mito nói một chút, nhưng là bọn hắn không thể. bởi vì nơi này là ủ trí hạ nhất tộc tộc địa, à không, phải nói là ủ trí hạ cùng sẻn dù nhất tộc liên minh trận doanh đón hắn nhóm 10.000 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám. Làm sao bây giờ còn có thể làm sao, về trước đi bẩm báo tộc trưởng A dứt lời, hai người như vậy thối lui, qua một hồi lâu, ủ dù mạ kỳ mi tô trong cửa phòng không có bất kỳ cái gì một điểm động tĩnh. Đông, đông ủ trí hạ ý dù nạ, lặng lặng đi ra, đi đến ủ dù mạ kỳ mi tô trước phòng, dùng ngón tay nhẹ giọng gõ cửa. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, Uchiha Izuna ngón tay cứng tại giữa không trung. Thôi, lúc này để nàng một người tĩnh một hồi an niệm đây, Uchiha Izuna liền đi ra ngoài, hướng về chuẩn bị chúc mừng tiệc tối nơi trốn đi đến. Đến nặc Izuna thiếu gia nhị công tử Izuna đại nhân mới vừa đến cái này mới dựng lên nơi trốn, cả đám liền bao vây đi qua. Tiệc tối chuẩn bị thế nào? Hết thể sẵn sàng ân. Cái kia đi mời sẻn dù tộc trưởng đến đây A vâng một tiếng trả lời, một người trong đó liền lập tức quay người mà đi. Đúng, phái hai cái tộc nhân đi chấn thủ mi tô gian phòng, nếu là phát hiện có bất kỳ ủ dù mà kỳ tộc nhân tới gần, động thủ xua đuổi, không cần lưu tình. Vâng một phen mệnh lệnh được đưa ra, Uchiha Izuna nhìn qua cái này trở nên càng ngày càng mở trầm thiên không ngần người. Ủ dù mà kỳ nhất tộc ủ dù mà kỳ mi tô. Ai? Thở dài một tiếng, Uchiha Izuna không nhìn nữa nhìn thiên không, hướng về cuộc kiến hội trong sở mặt đi đến.